Chương 11, lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Thanh Hà Trấn như được khoác màu áo mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi việc chuẩn bị, trang trí cho lễ hội đã hoàn tất từ hôm qua. Vào ngày này hàng năm, mọi người thường đi ra đường dạo phố, vì hôm nay là ngày nhộn nhịp nhất, buổi sáng các cửa hàng bán các mặt hàng liên quan đến y phục, trang sức, trâm cài được bày bán khắp nơi. Bên cạnh đó là những đồ không thể thiếu trong dịp năm mới là các đồ vật tượng trưng cho sự may mắn hoặc những đồ vật dùng trong thờ cúng. Mọi người sẽ đi chùa vào buổi sáng, cầu tài vận nhân duyên hay sức khỏe. Các chùa miếu lớn trong trấn tấp nập người, ai nấy đều mặc đồ có màu sắc tươi tắn như tượng trưng cho sự may mắn. Trên môi mọi người đều thấp thoáng nụ cười. Đến buổi tối sẽ có lễ hội, tổ chức các trò chơi nhân gian như đố vui, đối cầu. Ở những trà quán hay thanh lâu sẽ có những cuộc thi ngâm thơ dành cho những vị có học thức. Đây chính là điểm đặc biệt cũng là điều mà Du Tử Khâm thích nhất ở Thanh Hà Trấn. Vào ngày cuối năm, tất cả mọi người ở những địa vị khác nhau đều được xem ngang nhau. Mọi người đều có quyền đón năm mới. Cho dù là thanh lâu nữ tử hay ăn mày chỉ cần muốn đều có thể tham gia các hoạt động đón giao thừa mà không bị mọi người ngăn cản hay kỳ thị. Và đặc biệt nhất là, vào thời khắc cuối cùng của năm sẽ có một màn bắn pháo hoa. Lúc đó mọi người sẽ cùng nhau nói chúc mừng năm mới với nhau sau đó ước nguyện điều ước đầu tiên của năm, vì người dân ở đây tin tưởng nếu ước vào thời khắc đầu tiên của năm thì sẽ rất linh nghiệm. Hiện tại vẫn còn là buổi sáng, Du Tử Khâm, Sở Hiên và huynh muội Lạc Gia vừa ngồi ăn sáng trong khách điếm vừa nghe tiểu nhị thao thao bất tuyệt về tập tục đón năm mới ở Thanh Hà Trấn. Du Tử Khâm càng nghe càng hưng phấn, quyết định sau khi ăn xong sẽ bắt đầu đi chơi khắp các trò chơi ở đây. Từ sau lần ăn mì kia thì hai người đã không thể trớn huynh muội Lạc Gia được nữa, dường như Lạc Thừa Ân đã có kinh nghiệm, từ sáng sớm đã bắt đầu cùng muội muội của mình đứng canh ngoài cửa khách điếm, sau đó giả bộ như trùng hợp rồi xin đi cùng. Du Tử Khâm và Sở Hiên không còn cách nào khác là phải chấp nhận, chỉ là trong đôi mắt trong suốt của Sở Hiên lâu lâu lại lóe ra những tia sáng bất định. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người thống nhất đi đến những nơi mà Du Tử Khâm muốn. Điểm xuất phát đầu tiên là con phố bán đồ ăn vặt nổi tiếng nhất Thanh Hà Trấn. Du Tử Khâm thỏa mãn cầm trên tay kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, nhìn cái gì cũng thấy hứng thú, thấy cái gì cũng muốn thử. Sở Hiên thấy nàng vui như vậy cũng tạm gác nỗi buồn bực vì bị huynh muội Lạc Gia quấy rối, bồi nàng đi khắp các gian hàng. Nhìn thấy cây kẹo của Du Tử Khâm đã hết, Sở Hiên liền kéo lấy góc áo nàng nói, cô ơi, người ăn giùm con có được không? Con không thể ăn thêm được nữa, nha cô, nói rồi đưa cây kẹo vẫn chưa ăn được bao nhiêu của mình cho nàng. Du Tử Khâm vui mừng hớn hở, nàng thích ăn kẹo hồ lô, đương nhiên muốn ăn nhiều hơn rồi, nếu xung quanh không có ai, nàng còn có thể mua thêm để ăn, nhưng hiện tại đang ở ngoài, bên cạnh còn có huynh muội Lạc Gia, nàng cũng cảm thấy ngại, lúc này là Tiểu Hiên không ăn hết, muốn nàng ăn giùm thì mọi chuyện lại khác, tuy nhiên nàng không nhận lời ngay mà giả vờ nói. Tiểu Hiên cố ăn thêm đi, kẹo này ngon lắm, sau này về nhà rồi là không còn dịp để ăn đâu, nhưng mà Du Tử Khâm làm sao có thể qua mắt được một đứa cáo dài như Sở Hiên chứ, cậu gật mạnh cái đầu nhỏ bé để biểu thị sự chắc chắn, đưa cây kẹo lên trước mặt Du Tử Khâm, sâu trong đôi mắt là ý cười dịu dàng như nước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Du Tử Khâm cũng không hỏi thêm nữa, cầm lấy cây kẹo chuẩn bị đưa lên môi. Chợt nàng cảm thấy được một ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy luôn cả nàng chiếu tới, nhìn về phía phát ra sức nóng kia thì thấy ngay một đôi mắt long lanh đang nhìn mình, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cây kẹo mà mình đang cầm trong tay. Du Tử Khâm không còn cách nào hơn là hỏi, Linh Nhi muốn ăn không? Lạc Thủy Linh gật đầu lia lịa, bé rất muốn cây kẹo đó, không phải là vì bé muốn ăn kẹo hồ lô, mà là bé muốn cây kẹo đang ăn dở của Sở ca ca, vậy sao, vậy cho muội. Du Tử Khâm bất đắc dĩ phải đưa cây kẹo qua, chỉ một cây kẹo thôi, nàng cũng không thể không cho đi, khi kẹo chuẩn bị rơi vào tay Lạc Thủy Linh thì một giọng nói lạnh lùng, âm trầm vang lên, không được, mọi người nhìn về phía Sở Hiên với vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh Sở Hiên lại bày ra bộ mặt vô tội, trên môi mang theo nụ cười như có như không nói, cô ơi không thể làm như vậy, cây kẹo này con đã ăn qua rồi, cũng có thể xem là đồ thừa, chúng ta là người một nhà. Cô ăn nó thì không sao, nhưng không thể dùng cây kẹo đó đưa cho người ngoài được, như vậy không phải phép cho lắm, đúng không Lạc đại ca, khi nói cậu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ đồ thừa và chữ người ngoài, Lạc Thừa Ân mỉm cười một cách khó coi, gần như nghiến răng nói, phải, đương nhiên rồi, Linh Nhi đến đây, muốn ăn gì đại ca mua cho muội, Lạc Thủy Linh không thể làm gì hơn là phải đưa mắt nhìn cây kẹo sắp vào tay vụt mất. Sở Hiên mỉm cười nhìn Du Tử Khâm sau khi lấy được kẹo liền ăn ngay, đồ của cậu mà cũng dám nghĩ tới, đúng là không muốn sống, những gì của cậu chỉ có một người có thể thoải mái hưởng thụ, còn những kẻ khác, nghĩ đến đây, đôi mắt cậu lập tức trầm xuống, nhìn qua huynh muội Lạc gia, có lẽ cậu nên làm gì đó, cậu đã nghĩ cuối cùng bọn họ rồi cũng không gặp lại nên định tha cho họ một lần, nhưng mà những kẻ này lại không biết trời cao đất dày năm lần bảy lượt chọc đến cậu. Vậy thì họ phải chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả, cả tên Lạc Thừa Ân lẫn con nha đầu kia.